Cửu vực kiếm đế, chương 841, mua sắm thánh dược. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngọc phù này bên trong ghi chép, chính là một cái đan phương. Đan phương này một bộ điểm, đã là bị Sở Phong Miên xóa đi. Cái này một bộ điểm cần thánh dược, đều là hiện tại Sở Phong Miên vốn có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc phù này ghi chép chung đan phương, vẫn là Sở Phong Miên ban đầu là một bản trong cổ tịch bản thân nhìn thấy. Tên là Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan, chuyên môn là dùng tới trùng kích sinh tử đài giai võ giả. Sử dụng một viên ngọc lộ phá mệnh đan, chính là đủ để cho một tên sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả dễ như trở bàn tay siêu việt sinh tử, trùng kích đến toái mệnh chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là đây chỉ là đối võ giả tầm thường mà nói. Đối Sở Phong Miên tới nói, lấy chính hắn đoán chừng, luyện chế ra ngọc này lộ phá mệnh đan, ước chừng chỉ có thể là vì hắn tăng thêm 3 đến 4 thành đột phá cơ hội. Bất quá cái này 3 đến 4 thành, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Lấy Sở Phong Miên tư chất, có 3 đến 4 thành cơ hội, Sở Phong Miên chính là có trùng kích toái mệnh chi cảnh hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc này lộ phá mệnh đan đan phương, cực kỳ chân quý, hiện tại toàn bộ cửu vực, chỉ sợ là vậy liền chỉ có Sở Phong Miên một nhân tài có thể có được. Liền xem như tại cửu vực bên trong danh xưng luyện đan là vua dược vương cốc, đều không nhất định sẽ có chân quý như thế đan phương. Dạng này hoàn chỉnh đan phương tự nhiên không thể cho chủ nhà họ Cổ nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này một nửa đan phương, vậy đủ để là chứng minh Sở Phong Miên nói không giả. Luyện đan mà tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu nghe được Sở Phong Miên lời nói, chủ nhà họ Cổ sắc mặt còn hơi nghi ngờ, trong lòng bán tín bán nghi. Dù sao cũng là luyện đan mà đến, cũng không cần chuyên môn chạy đến bọn họ Chữ Châu Cổ Thành tới. Thế nhưng là khi chủ nhà họ Cổ nhìn thấy đan phương này một khắc, ánh mắt của hắn đều bị gắt gao hấp dẫn lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt khi thì biến hóa cái này, liền lấy hắn lịch duyệt, tựa hồ cũng hơi chấn kinh. Ở trong đó ghi chép nội dung, trong đó đủ loại thánh dược, thậm chí là lấy hắn kiến thức, đều chưa từng nhìn thấy. Cổ gia cũng không phải võ đạo gia chủ, mà là chính cống thương nghiệp gia chủ. Thân là Chữ Châu Cổ Thành thành chủ, chủ nhà họ Cổ cùng các đại thương hội ở giữa đều là quan hệ vô cùng tốt. Lịch duyệt cực lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn lịch duyệt, nhìn thấy đan phương này một khắc, đều là chấn động vô cùng. Cái này, đây là luyện chế thánh phẩm linh đan đan phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ sắc mặt đại biến, chấn kinh mở miệng nói. Nhiều như thế thánh dược, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là có thể luyện chế ra tới linh đan. Tuyệt đối không phải thiên cấp linh đan, mà là thánh phẩm linh đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi lại là muốn tới luyện chế thánh phẩm linh đan. Chủ nhà họ Cổ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đừng bảo là cái này thánh phẩm linh đan đan dược chân quý, mà là cái này thánh phẩm linh đan, liền xem như để vô số luyện đan đại sư đến đây, chỉ sợ là cho bọn họ đầy đủ vật liệu, đều không nhất định chân chính luyện chế ra tới. Hắn còn chưa từng nghe nói qua Sở Phong Miên liên quan tới luyện đan nhất đạo bên trên còn có tạo nghệ. Không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn luyện chế thánh phẩm linh đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luyện chế thánh phẩm linh đan. Cũng không phải là Sở Mỗ sự tình, Sở con nào đó là phụ trách đến tìm kiếm đan phương cần thiết thánh dược. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn lời nói bên trong ý tứ ngược lại là cực kỳ mơ hồ. Vậy không hề ghi chú, đến cùng phải hay không hắn muốn luyện chế cái này thánh phẩm linh đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể luyện chế thánh phẩm linh đan luyện dược đại sư. Tại toàn bộ cửu vực đều là khó tìm, Phượng Mao Lân Giác đồng dạng, liền xem như tại Dược Vương Cốc bên trong, có năng lực luyện chế thánh phẩm linh đan luyện dược đại sư. Vậy sẽ không vượt qua 3 vị. Sở Phong Miên cũng không muốn dẫn tới cái này chủ nhà họ Cổ suy đoán lung tung. Chính là tùy ý tìm cái lý do lấp liếm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này lại có chân quý như thế đan phương. Hẳn là người này phía sau còn có một vị luyện dược đại sư tồn tại. Chủ nhà họ Cổ ánh mắt lấp lóe, tự hồ là đang tự hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên danh tự từ cửu vực bên trong cũng là đột nhiên xuất hiện. Tại mấy ngày trước đó, chủ nhà họ Cổ cũng không biết cửu vực bên trong còn xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Sở Phong Miên mặc dù trước đó đã là cầm tới qua Bắc vực trăm tuyệt bảng vị thứ nhất, nhưng là Bắc vực trăm tuyệt bảng cho tới bây giờ đều không hội trung vực cường giả chú ý tới. Dù sao Bắc vực thế nhưng là hoang vu chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vô số trung vực cường giả trong lòng, Bắc vực loại địa phương này cơ hồ là không cách nào sinh ra cái gì ra dáng thiên tài. Vậy sẽ không để ý một thiên tài quật khởi, vẻn vẹn bằng vào một cá nhân lực lượng, khẳng định không đủ. Sở Phong Miên có thực lực đáng sợ như thế, không phải là Sở Phong Miên phía sau còn có thế lực khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến Sở Phong Miên lại là còn dám cùng 7 đại tông môn là địch, đây càng thêm là liên hồi chủ nhà họ Cổ trong lòng suy đoán. Nếu là thật sự dạng này, một cái tiền đồ vô lượng Sở Phong Miên, liền xem như cùng 7 đại tông môn là địch, thật đúng là đáng giá lôi kéo một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ gia chủ, không biết ngươi xem hết đan phương này không có? Sở Phong Miên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Mỗ lần này đến đây Chữ Châu Cổ Thành, đều chỉ là vì tìm kiếm đan phương này bên trong thánh dược mà đến. Về phần giá tiền thương lượng là được, mặc kệ là giá cả bao nhiêu, chỉ nếu là có thể tìm tới phía trên này thánh dược, Sở Mỗ đều nguyện ý xuất tiền mua sắm. Đan phương này phía trên ghi chép thánh dược, chúng ta Cổ ra tất cả chỉ có một tiểu bộ điểm, còn có một bộ điểm chúng ta Chữ Châu Cổ Thành bên trong thật là có, bất quá là tại một chút đại thương hội trong tay. Sở công tử nguyện ý mua sắm lời nói, lão phu cũng có thể đi đáp cầu dắt mối, chỉ cần là Sở công tử có thể ra phù hợp giá cả, ta muốn cũng có thể mua được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ buông xuống đan phương, lắc đầu nói, bất quá còn có một số thánh dược, liền xem như lão phu đều chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, chỉ sợ là lão phu đều không thể ra sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sao, Phía trên này thánh dược. Chỉ cần là cổ gia chủ năng đủ giúp Sở Mỗ tìm kiếm một hai. Cũng đã là đại ân. Nhân tình này, tương lai Sở Mỗ tất báo. Sở Phong Miên nghe được chủ nhà họ Cổ lời nói, trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cái này chữ châu không hổ là trung vực bên trong bảng đại thương nghiệp thành thị thứ nhất. Cái này năm luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan cần thiết thánh dược. Trong đó đại bộ phận điểm đều là cực kỳ chân quý. Chữ châu trong cổ thành có thể có được một bộ điểm. Đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Sở Phong Miên vậy không có nghĩ qua. Có thể lập tức đem cái này luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan thánh thuốc. Thu sạch tập hợp đủ. Thánh phẩm linh đan đã xưng là thánh phẩm. Tự nhiên không đơn thuần là muốn luyện chế rất khó. Luyện chế thánh phẩm linh đan vật liệu đều là cực kỳ chân quý thế gian khó tìm. Thậm chí là vì thu thập một chút thánh phẩm linh đan thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đăng nhập, choang kiwa tui, net, để đọc truyện. Một chút luyện dược đại sư. Tốn hao mấy chục năm, mấy trăm năm đều có. Kết quả này đã là đủ để cho Sở Phong Miên hài lòng. Nhân tình cũng không cần. Sở công tử đã cứu được tiểu nữ. Chút chuyện này, liền xem như chúng ta Cổ gia báo ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ mở miệng cười nói. Sở công tử chờ một lát. Lão phu đi một lát sẽ trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhà họ Cổ thân thể. Đột nhiên biến mất tại cái này trong mật thất. Tựa hồ là đi địa phương khác. Sở Phong Miên ngồi trên ghế. Yên tĩnh nghỉ ngơi cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy phút đồng hồ sau, chủ nhà họ Cổ thân ảnh chính là lần nữa đi tới cái này trong mật thất. Từ chủ nhà họ Cổ trong tay, bây giờ vẫn là đột nhiên nhiều mấy cái hộp ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.